Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 439, vô giải nổ bắn ra. Tại tranh tài thứ 25 phút, Pirlo đánh vào rồi một hạt trực tiếp free kick, trợ giúp Juve tại sân khách 1-0 dẫn trước MU. Kim Tiger cùng Vidic không ngừng ủng hộ lấy MU cầu thủ sĩ khí, để mọi người mau chóng từ mất bóng bóng tối bên trong đi tới. Mà lúc này phía trước trận, Lampard vẫy tay ủng hộ lấy bên người đồng đội, dẫn mọi người tiếp tục hướng phía Juve khung thành phát động tấn công mạnh. Từ khi cái này trận đấu mùa giải gia nhập MU vừa đến, Lampard lấy được rồi Kim Tiger trọng dụng. Hắn tại MU là tuyệt đối chủ lực. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League tranh tài bên trong, hắn vậy biểu hiện hết sức xuất sắc, thông qua vào bóng cùng kiến tạo trợ giúp đội bóng thắng được hoàn mỹ bắt đầu. Không chỉ có như thế, Lampard dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú cùng giới đá banh địa vị uy vọng, tại trong phòng thay đồ địa vị nổi bật, mới vừa vặn gia nhập đội bóng, liền đã được đến rồi MU đội bóng trên dưới nhất trí khen ngợi. Hắn tại đội bóng bên trong người tốt duyên, đối với cầu thủ trẻ trợ giúp cùng chỉ đạo cùng trong trận đấu tận hết sức lực, đều để hắn tại MU thắng được cực cao khen ngợi. Đối với Lampard ưu dị biểu hiện, Kim Tiger hết sức cao hứng, không tốn một phân tiền liền ký xuống một tên cấp thế giới giữa trận. Chính mình thật đúng là nhặt được bảo. Trận đấu này Lampard y nguyên biểu hiện 10 phần vững vàng. Hắn xuất sắc năng lực tiến công cho Juve tạo thành rất nhiều phiền phức, mà làm MU mất bóng về sau, đầu tiên đứng ra lại là Lampard. Hắn một lần nhanh chóng đột phá, tạo thành Juve tại cấm khu trước phạm quy. MU thu được một cái cơ hồ cùng vừa rồi vị trí giống nhau định vị bóng. Cái này bóng từ Lampard tự mình chủ phạt. Hắn bắn ra bóng ra thế lớn lực trầm, thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Nhưng là Juve già thủ môn Buffon đã sớm chuẩn bị. Hắn ngang thân nhảy lên, đơn quyền đem bóng ra đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, Mahrez đem phạt góc mở ra cấm khu bên trong. Lewandowski đánh đầu bị Buffon vững vàng ôm lấy. MU lần này tiến công tuyên cáo thất bại. Già thủ môn Buffon y nguyên biểu hiện vững vàng, hắn phòng thủ liền như là tại Juve trước cửa bày ra lưới sắt, bất luận cái gì công cửa đều bị hắn ngăn tại rồi ngoài cửa. Mặc dù MU cái này một đợt tiến công cơ hội không có chuyển hóa làm vào bóng, nhưng là MU mấy tên tiến công cầu thủ dần dần từ mất bóng bóng tối bên trong đi ra. Tại Lampard chỉ huy xuống, tiếp tục hướng Juve khung thành khởi xướng tiến công. Tại tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, Pogba ở giữa sân khống chế bóng thời điểm, bị Cruz đột nhiên cắt bóng. Cruz không do dự, hắn đem bóng ra thẳng nhét cho trước mặt Lampard. Cước này truyền bóng 10 phần đặc sắc, vừa vặn kẹt tại Juve giữa trận cầu thủ Pirlo cùng Zidane ở giữa. Hai người căn bản không có ngờ tới Pogba sẽ mất bóng, cho nên trơ mắt nhìn bóng ra từ hai người bọn họ bên cạnh bay qua. Lampard nhận bóng sau trực tiếp hướng phía trước một dẫn, lập tức đem tiến lên đây bức cướp Coman bỏ lại đằng sau. Lampard quay người lại, thẳng đến Juve khung thành mà đi. Lúc này MU mấy tên tiến công cầu thủ vậy nhau nhau phóng tới Juve cấm khu, nhất là Mahrez cùng De Bruyne, hai người dọc theo đường biên bên trong cắt vị trí chạy, để Juve ba tên hậu vệ 10 phần khẩn trương. Bọn họ một phương diện muốn chằm chằm phòng bên trong cấm khu Lewandowski cùng Griezmann, một phương diện còn muốn cẩn thận Mahrez cùng De Bruyne tiến công. Bất quá cứ như vậy, Lampard liền triệt để không có người chằm chằm phòng rồi. Lampard dẫn bóng một đường hướng về phía trước, đến rồi cấm khu cung đỉnh chỗ, hắn nhìn thấy mấy tên Juve hậu vệ tuyển vị 10 phần kín đáo. Chính mình không có thích hợp truyền bóng lộ tuyến, lúc này Lampard không do dự, hắn tại lớn cấm khu cung đỉnh chỗ trực tiếp một cước đại lực sút gôn. Lampard dẫn bóng hướng về phía trước. Chiellini cùng Ogbonna nhau nhau chằm chằm bảo vệ tốt MU mấy tên tiến công cầu thủ. Cắt đứt Lampard chuyền bóng lộ tuyến. Lampard không có chuyền bóng. Hắn trực tiếp lên chân đại lực sút xa. Bóng vào rồi. Lampard cước này sút gôn thế lớn lực trầm. Như là một cái oanh minh mà ra pháo đạn đồng dạng. Thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Cước này sút gôn không có cái gì đường vòng cung. Thẳng tắp oanh tạc hướng Juve khung thành. Buffon phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng là hắn cũng đối cước này sút gôn không thể làm gì. Đây là một cước vô giải nổ bắn ra. Lampard vào bóng trợ giúp MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. 1-1, song phương lại lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Lampard vào bóng như là một khỏa thiên thạch rơi vào rồi sân Old Trafford bên trong. Trong lúc nhất thời để cả tòa sân bóng sôi trào bắt đầu. Toàn trường fan hâm mộ phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng gầm. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Có thể tại sân Old Trafford nhìn thấy dạng này đặc sắc bạo lực sút xa. Hơn nữa còn là cân bằng tỷ số điểm số trọng yếu vào bóng. Cái này thật làm cho người hưng phấn. Bắc khán đài tử trung fan hâm mộ lớn tiếng reo hò chúc mừng. Nhất là King of the Devil, hội viên nhóm. Bọn họ là MU fan hâm mộ lãnh tụ đoàn thể. Nhưng là tại đám người bên trong, lại không nhìn thấy Cúc cùng Rodney bóng người. Lúc này, mấy cái hưng phấn mà người trẻ tuổi đang ăn mừng sau khi không quên trò chuyện lên hội trưởng của bọn hắn. Lúc này Cúc cùng Rodney chính tại bệnh viện chiếu khán thụ thương căng tê. Không cách nào đến hiện trường xem tranh tài. Cúc bình thường thế nhưng là một trận MU sân nhà tranh tài đều không rơi xuống. Hôm nay đặc sắc như vậy vào bóng không nhìn thấy. Thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá ta dám đoán chắc. MU kế tiếp sẽ có càng đặc sắc vào bóng xuất hiện. Đó là khẳng định. Mà lúc này trên trận Lampard đã sớm bị MU cầu thủ bao vây bắt đầu. Mọi người hoan hô chúc mừng vào bóng. Hướng Lampard biểu thị chúc mừng. Đánh vào cân bằng tỷ số vào bóng Lampard vậy thập phần hưng phấn. Hắn cùng các đội hữu thân thiết ôm nhau. Cao hứng đến cực điểm. Lampard cố ý đi vào bên sân. Hướng MU fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Hắn hành động này vậy thu được MU fan hâm mộ hào cảm. Lampard gia nhập liên minh thời gian mặc dù không dài. Nhưng là đã trở thành MU fan hâm mộ sủng nhi. Lúc này, bị công phá khung thành Buffon đứng tại cột cửa bên cạnh. Bất đắc dĩ lung lay đầu. Chiellini tiến lên an ủi hắn. Đội trưởng, cái này bóng không trách ngươi. Không phải vấn đề của ngươi. Buffon thở dài. Lampard cái này bóng thật sự là đánh cho xinh đẹp. Hắn vừa mới lên chân thời điểm. Ta đã cảm thấy khung thành nguy hiểm rồi. Lampard cước này sút gôn. Để cho ta đột nhiên nhớ tới đã từng hai cái đối thủ cũ AS Roma Batistuta cùng Inter Milan Adriano. Cái kia hai tên ra hỏa sút gôn luôn luôn 10 phần không thèm nói đạo lý. Mỗi lần dập tắt lửa bọn họ khoảng cách gần sút gôn thời điểm. Ta đều cảm giác nhanh tay gãy mất. Hôm nay Lampard cũng giống như vậy. Nhìn thấy Lampard lên chân thời điểm, ta đã trước giờ di động, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. So với cái kia loại đường vòng cung bóng, ta đáng ghét hơn cái này loại thẳng tới thẳng lui đại lực sút xa. Lampard vào bóng để MU cầu thủ, triệt để yên tâm, cũng làm cho dưới trận Kim Tiger an tâm rồi rất nhiều. Trận đấu này Kim Tiger gắng đạt tới thắng lợi. Chỉ có tại sân nhà chiến thắng Juve, bọn họ mới có nắm chắc hơn cầm tới bảng A vòng bảng thứ nhất. Không chỉ có như thế, Kim Tiger còn theo Cúp cùng Rodney ước định cẩn thận rồi. Nhất định phải mang cho bọn hắn một trận thắng lợi, cảm tạ bọn họ hỗ trợ chiếu cố căng tê tình cảm. Tại hiệp 1 sắp sẽ kết thúc trước đó cân bằng tỷ số tranh tài. Kim Tiger có lòng tin ở dưới nửa chàng thời điểm, tiếp tục lấy được càng nhiều vào bóng, thắng được Juve, cầm xuống 3 phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.